Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, hẹn hò. Chủ nhật, Chiya sáng sớm liền tỉnh lại, vì hôm nay có thể cùng Sakurajima Mai thuận lợi hẹn hò. Cũng đạt thành tầng 3 thành tựu, Chiya theo chiều hôm qua về đến nhà bắt đầu liền lập ra đủ loại công lược. Nhưng tiếc là ngay tại hắn đắc ý chuẩn bị buổi tối cùng Sakurajima Mai cùng nhau ngủ lại tình nhân. Nhà khách, Ilya lại đột nhiên nói cho hắn biết, lúc chủ nhật bạn học của nàng sẽ tới chơi, hy vọng Chiya có thể giúp chuẩn bị cơm tối. Bạn gái mặc dù trọng yếu, nhưng ở trọng yếu cũng không có muội muội trọng yếu. Mặc dù buông tha một cơ hội này lần kế không biết lúc nào mới có thể lại có cơ hội cầm đến. Sakurajima Mai tầng 3, nhưng Chiya vẫn là dứt khoát kiên quyết đáp ứng thỉnh cầu của Ilya. Bởi vì Sakurajima Mai liền ở tại nhà Iben cách vách, cho nên hai người cũng không cần ước định đến trạm xe chờ đợi. Giúp Ilya cùng Irivel chuẩn bị xong cơm sáng sau, Chiya liền trực tiếp đem Sakurajima Mai cùng nhau túm đi qua. Dù sao trước liền đã gặp cha mẹ, vô luận là Irivel hay là Ilya đều phi thường yêu thích Sakurajima Mai. Coi như chuyển tới nhà Iben cũng không có người sẽ phản đối. Ăn chung cái cơm sáng tự nhiên không có vấn đề gì. Chẳng qua là Sakurajima Mai quả thực quá bận rộn. Coi như rời đến nhà Iben phòng trừng một tuần lễ cũng không thấy được mấy lần. Cùng nhau ăn cơm sáng xong sau, Chiya liền cùng Sakurajima Mai cùng nhau tại đầu đường Tokyo đi dạo. Bởi vì Sakurajima Mai cũng coi là một tên đang ăn khách thần tượng. Cho nên hướng tháp Tokyo, Jinja, đám người Akihabara lưu lượng tương đối lớn địa phương tự nhiên không thể đi. Dù sao vạn nhất thân phận của nàng bại lộ không chừng sẽ phát sinh bạo động. Hơn nữa cùng Hoa Hạ bất đồng, Nhật Bản thần tượng là không thể có bạn bè trai gái. Nhất là nữ tính thần tượng, cho dù là giống như Okinoyoko bốc lửa thần tượng nếu như bị tuôn ra có bạn trai sự tình, danh tiếng trong nháy mắt liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Bất quá những thứ kia nổi danh phong cảnh mặc dù không thể đi, nhưng coi như Nhật Bản thủ đô, Tokyo có thể chơi địa phương còn có thể có không ít. Nhất là đủ loại thương trường cửa tiệm, cơ hồ tùy ý đều có thể nhìn thấy. Vì đền bù không thể đi những địa phương kia tiếc nuối, Chiya dứt khoát trực tiếp làm nhân viên giới thiệu sản phẩm, giúp Sakurajima Mai chọn lựa quần áo. Mặc dù chưa từng học qua thiết kế, nhưng coi như một nhà danh họa thẩm mỹ quan vẫn phải có. Tại cộng thêm Sakurajima Mai vốn người cực kỳ đẹp đẽ, cho dù là tiện nghi nhất quần áo, ở trên người nàng cũng có thể phối hợp ra cảm giác không giống nhau. Nhìn lấy Chiya giúp mình chọn lựa mấy bộ quần áo mặc dù cũng không phải là rất đắt, nhưng tất cả đều cùng khí chất của nàng phi thường dựng sau. Sakurajima Mai đã cùng Chiya tài năng có một cái nhận thức mới. Chiya-kun, ta ngược lại có chút xem thường ngươi. Thế nào, muốn suy nghĩ một chút hay không tiến quân thiết kế thời trang ngành nghề? Ta biết vừa là cực kỳ nổi danh nhà thiết kế, cảm giác đưa người đề cử cho lời của đối phương nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Sakurajima Mai mặc dù không biết Chiya gần đây đang làm gì, nhưng nàng biết Chiya dường như rất thiếu tiền, vì tiền đã đánh 3 phần công việc. Mặc dù làm thần tượng nàng cũng không thiếu tiền, nhưng là nếu như trực tiếp đem tiền cho Chiya mà nói lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận, cho nên Sakurajima Mai dứt khoát giúp Chiya giới thiệu công tác. Mặc dù làm thần tượng nàng cũng không thiếu tiền, nhưng là nếu như trực tiếp đem tiền cho Chiya mà nói lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Cho nên Sakurajima Mai dứt khoát giúp Chiya giới thiệu công tác. Hay là thôi đi, thiết kế thời trang ngành nghề biết dùng người ta cũng có tiếp xúc. Hoặc là nữ sinh, hoặc là nhân yêu, hoặc chính là thích nhân yêu gay. Trước mắt mới chỉ, ta còn không có gia nhập đến cái nghề này chính giữa ý tưởng. Chiya đại khái cũng đoán được, Sakurajima mai đánh ý tưởng, bất quá trừ tiệm cà phê công tác ở ngoài. Hắn đánh mặt khác hai phần công việc đều không cần thiết kế thời trang ngành nghề tiền kiếm được ít. Nhất là tổ chức quần áo đen cái kia công việc, lấy biểu hiện trước mắt của Chiya trở thành tổ chức cán bộ chẳng qua là vấn đề thời gian. Đến lúc đó hắn cũng có thể giống như Jin, ở trong tổ chức phủ lên vô số không tồn tại thủ hạ. Cả ngày cầm lấy tổ chức vốn công khoản ăn uống. Không bất quá quần áo đen chuyện của tổ chức Chiya lại không thể trên mặt nổi nói ra. Chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Sakurajima Mai. Bất quá mặc dù không giống tiến vào vẻ kiểu thời trang ngành nghề, nhưng giúp Mai đồng học thiết kế mấy bộ quần áo ngược lại là không có vấn đề gì. Nhất là đồ lót, ta có chút mong đợi Mai đồng học mặc vào do ta thiết kế đồ lót bộ dáng. Hừ. Ngươi cái tên này, quả nhiên là chính công biến thái đây. Bị Chiya đùa giỡn một câu sau, Sakurajima Mai cũng có chút xấu hổ lên. Giá tiền chính là Chiya bàn chân bị Sakurajima Mai hung hăng đạp một chút nhìn lấy trên mặt. Sakurajima Mai vẻ mặt đắc ý. Chiya có chút vui mừng chính mình lúc buổi sáng đi Sakurajima Mai vốn là chuẩn bị giày cao gót đổi thành giày thể thao rồi. Nếu không hắn hiện tại khả năng thì phải kêu xe cứu thương. Ta cũng không phải là biến thái, chẳng qua là dám đem ý tưởng nội tâm của mình nói ra mà thôi. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải có người đem biến thái nói như vậy đường đường chính chính đây. Sakurajima Mai đang cầm lấy Chiya mới vừa chọn lựa một cái áo đầm chuẩn bị vào phòng thử quần áo, đột nhiên thấy được một cái nào đó thân ảnh quen thuộc. Mặt liền biến sắc, lúc này liền kéo lấy Chiya một khối tiến vào trong phòng thử quần áo. Không, sáu cho dù là Chiya, cũng bị động tác của Sakurajima Mai làm cho có chút sửng sốt. Nhìn Sakurajima Mai một chút có chút mặt đỏ thắm sắc, lại nhìn trong phòng thử quần áo một chút cái kia không gian thu hẹp. Chiya tư tưởng lúc này phiêu đãng lên. Nguyên lai Mai đồng học thích loại này luận điệu a, thật là không có nghĩ đến ngươi lại là loại này Mai đồng học. Nhìn lấy Sakurajima Mai bởi vì xấu hổ mà mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, Chiya dứt khoát chủ bắt đầu chuyển động, hai tay lặng lẽ hướng thân thể của Sakurajima Mai đưa tới. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Cho ta thành thật một chút, mẹ ta liền ở bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.